Sau hôm Nam Tây Tạng, chương 46, một ngày bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái vào tháng 10, gió tuyết dữ dội tràn về vùng Nam Tây Tạng. Cánh cửa bị hỏng khóa ở ký túc xá tầng 2 của Hứa Nam Hành lắc lư trong cơn gió dữ dội. Ngày hôm đó, Hứa Nam Hành kéo ghế ra cửa, tự mình ngồi xuống, lưng tựa vào cánh cửa. Anh nhớ rằng hôm đó thật sự rất lạnh, lạnh đến mức từ mắt cá chân trở xuống không còn cảm giác gì. Rồi Phương Thức Du đến. Một năm trôi qua, cũng là tháng 10, nhưng là một mùa vô cùng dễ chịu ở Bắc Kinh. Phương Thức Du đã xin nghỉ phép trong dịp Quốc Khánh, nghỉ liền 5 ngày kết hợp với một ca trực đêm, tương đương với 5 ngày cộng thêm một nửa ngày nghỉ ngơi. Quốc Khánh ở Bắc Kinh, hai sân bay Đại Hưng và thủ đô có lượng hành khách mỗi ngày vượt quá 1 triệu lượt người. Chưa kể đến tàu cao tốc, tàu hỏa và đường cao tốc, căn hộ mới mua của họ vẫn còn trống trải. Chỉ mới mua sắm các đồ nội thất cơ bản. Vào lễ tân gia hai bên gia đình họ Hàng cũng tặng không ít đồ dùng sinh hoạt, như là cặp đôi mới cưới chúc mừng nhà mới. Đặc biệt là chị họ Hứa Nam Hành, Nhiễm Phi, đã tặng một bộ bát đĩa và một nồi gang tráng men. Khi đến, Nhiễm Phi thở dài, nói rằng vài năm trước khi cô kết hôn cũng là quy trình như vậy. Hứa Nam Hành nghe vậy cũng gần như đỏ mặt. Thêm vào đó, chiếc nồi màu đỏ càng làm không khí thêm phần hân hoan. Họ không có ngày nào chính thức để chuyển vào. Sau khi những đồ nội thất cần thiết như giường và sofa được giao đến, họ đã dọn vào sống ngay, sau đó từ từ mang dần đồ đạc của mình từ nhà cũ đến. Họ tổ chức lễ tân gia vào đêm trước Quốc Khánh, đặt một nhà hàng rất đẹp, hai gia đình tụ họp cùng nhau ăn bữa cơm, người lớn mừng rỡ trao phong bì chúc mừng. Nghĩ lại thì, thực sự cũng khá giống một đám cưới, rượu mừng, nhà mới, lời chúc phúc và hai con người mới. Sau đó, ông bà ngoại gửi tặng chậu cây, chú hai gửi tặng vài bức tranh mua từ nước ngoài, thầy cây ố và cô của Phương Thức Du tặng một bộ loa và máy chạy bộ. Nhưng căn nhà này thực sự quá lớn, 2 tầng, sau khi chất đầy những thứ này, vẫn còn không gian đủ để nuôi một chú chó nhỏ dưới 8 cân mà không thiếu không gian vận động. Nhưng hai người chủ nhà không cảm thấy khoảng trống là điều không tốt. Nhà cửa không cần phải đầy đủ hết mọi thứ. Ban đầu, cô của Phương Thức Du nói rằng bà quen biết một thợ xây dựng rất giỏi, muốn mời người đó đến nhà, làm một quầy ba nhỏ ở khu vực trống từ phòng khách ra ban công. Cô có ý tốt, nói rằng bây giờ nhà của giới trẻ đều có thứ này. Pha một ly cocktail gì đó, rất có không khí, nhưng Phương Thức Du đã từ chối khéo. Cả hai người đều thích khu vực trống trải đó, thoáng đãng và dễ chịu. Kỳ nghỉ Quốc Khánh cũng không hẳn là ở nhà suốt 5 ngày. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, họ không ra ngoài, ở nhà đặt giao đồ ăn và xem phim, cùng nhau xem những video ngắn được gợi ý, thấy hàng người ở chùa Ung Hòa kéo dài đến tận trạm xe buýt thứ 2 trên con đường phía sau. Căn hộ của họ nằm ở tầng 16. Ban công có một cửa sổ toàn cảnh lớn. Mặc dù tòa nhà này nằm sát bên đường, nhưng một trong những yêu cầu khi mua nhà của họ là phải có khả năng cách âm tốt, để có thể ngắm nhìn cảnh đêm mà không bị tiếng xe cộ ồn ào từ cầu vượt gây phiền. Thỉnh thoảng, Hứa Nam Hành đứng ở đó nhìn dòng xe cộ. Anh đã sống ở tứ hợp viện lâu, không thường nhìn cảnh đêm từ góc độ này. Phương Thức Du sẽ từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, cùng anh yên lặng nhìn xuống. Cuộc sống dường như là như vậy, cùng nhau ở nhà trong kỳ nghỉ, sau vài ngày thì cùng đi đến phòng tập thể dục để bơi lội. Trưa ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, thời tiết rất đẹp, lượng khách du lịch trong dịp Quốc Khánh cũng đã giảm bớt. Vì dù sao cũng là ngày cuối cùng, mọi người đang vội vàng trở về. Hai người kết thúc buổi tập thể dục, xếp hàng lấy số ở tiệm mì dưới phòng tập, tình cờ lại gặp người quen, thầy Hứa, Hứa Nam Hành nghe tiếng gọi quay lại. Phương Thức Du đứng phía sau anh. Hai người có dáng người tương tự nhau nên bị che mất nửa. Người gọi anh không ai khác, chính là Dương Cáo. Hứa Nam Hành rất ngạc nhiên. Bắc Kinh lớn như vậy, lại là trong kỳ nghỉ. Gặp người quen thực sự không dễ. Bác sĩ Dương. Chào anh, thật trùng hợp. Phương Thức Du đứng sau dùng điện thoại mua vài món đồ gia dụng nhỏ lẻ. Rồi ngẩng đầu lên, bác sĩ Dương. Ồ, Dương Cáo ban đầu thấy Hứa Nam Hành đã rất ngạc nhiên. Sau đó thấy Phương Thức Du đứng sau lưng Hứa Nam Hành. Ánh mắt liền sáng lên. Hai người, cùng đi tập gym à? Cả hai đều mang túi tập gym giống nhau. Mặc đồ thể thao cùng nhãn hiệu, chỉ khác màu. Hứa Nam Hành thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, vừa tập xong, qua đây ăn mì, anh có muốn ăn cùng không? Chúng tôi lấy số bàn nhỏ, ngồi vừa đấy, anh không nhận ra ánh mắt vui mừng của Dương Cáo thực ra có chút kỳ lạ. Anh ta liên tục xua tay. Không không, tôi đi tàu điện ngầm đến ga tàu cao tốc đón bạn. Họ đến Bắc Kinh chơi. Ồ vậy à, Hứa Nam Hành gật đầu. Vậy anh cứ đi nhé. Dương Cáo nhìn Phương Thức Du với ánh mắt thầm hiểu. Ánh mắt này có lẽ Hứa Nam Hành không nhận ra. Nhưng Phương Thức Du biết. Đồng nghiệp của hắn rất đam mê hóng hớt. Phương Thức Du cũng gật đầu chào. Đi đường cẩn thận. Dương Cáo nếu không phải còn phải đi đón người, nhất định sẽ ở lại đây buôn chuyện nửa tiếng. Nhưng dù vậy, Dương Cáo vẫn tranh thủ thời gian nói ngắn gọn. Anh ta tiến lại gần Phương Thức Du, đồng thời ra hiệu cho những người xếp hàng sau mình cười để tỏ ra mình không chen hàng. Rồi hỏi, hai người đang sống chung à? Quán mì sắp đến lượt họ rồi. Hứa Nam Hành đã bước lên trước hai bước, quay đầu lại nhìn Phương Thức Du. Phương Thức Du đột nhiên giơ tay ra, giới thiệu, bạn trai sống chung, bác sĩ Dương cố gắng kiềm chế để không cười lớn. Nhưng không khó để thấy anh ta đã cười tươi như hoa. Được, được, được, thầy Hứa, lần sau chúng ta đi uống rượu nhé. Hứa Nam Hành đáp lại. Sau khi Dương Cáo rời đi, anh mới phức tạp nhìn Phương Thức Du. Cứ thế mà nói ra à, không sao đâu. Phương Thức Du cười, đi thôi, vào trong thôi, dù Bắc Kinh là một thành phố lớn với tính bao dung cao. Nhưng đó chỉ là sự bao dung ở tầm vĩ mô. Bắc Kinh có hơn 20 triệu dân thường trú, nên so sánh dữ liệu theo tỷ lệ cũng là một con số lớn. Lúc ăn, Hứa Nam Hành có vẻ không tập trung. Phương Thức Du dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép bát của anh trên bàn. Tập trung ăn đi, Hứa Nam Hành ngẩng đầu. Bác sĩ Dương sẽ không nói lung tung trong bệnh viện chứ? Quán mì ồn ào. Mọi người trò chuyện vui vẻ, rất náo nhiệt, thậm chí có thể đập vỡ một cái bát mà không ai để ý. Hứa Nam Hành cố ý hạ thấp giọng. Phương Thức Du nhìn anh một lúc mới hiểu ra anh đang nói gì. Em không cần lo lắng cho anh. Phương Thức Du nói, bác sĩ Dương chỉ thích nghe chuyện hóng hớt, không thích kể. Hơn nữa anh ta là người tận hưởng niềm vui của việc nghe chuyện ngay lúc đó. Nhiều khi nghe xong cười xong cũng quên luôn. Câu nói này không làm Hứa Nam Hành cảm thấy khá hơn. Em biết anh ta không phải người xấu, nhưng nhỡ mà lỡ miệng thì sao? Phương Thức Du ăn gần xong rồi, hắn đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng, rồi uống một ngụm nước lọc, nói, Nam Hành, ô, gọi thẳng tên rồi, tức là sắp nói chuyện nghiêm túc đây. Thế là Hứa Nam Hành cũng đặt đũa xuống, chuẩn bị lắng nghe cẩn thận. Phương Thức Du nói, Nam Hành, cuộc sống là dành cho bản thân mình. Trên thế giới này mỗi ngày có vô số người nói xấu vô số người khác. Trong số đó có đến 90, chỉ dám nói sau lưng, nói ở những nơi chúng ta không nhìn thấy, bằng những giọng nói chúng ta không nghe thấy. Em thấy điều đó có đáng sợ không? Hứa Nam Hành nghĩ một lúc, giống như dán vậy, Phương Thức Du cười, đúng, rất khó chịu, nhưng cũng rất đơn giản, chỉ cần mua một chai thuốc diệt côn trùng là được. em vẫn cảm thấy hơi bực mình. Anh ở bệnh viện sẽ không bị bắt nạt chứ? Hứa Nam Hành nhìn hắn. Câu hỏi này làm bác sĩ Phương không biết nói sao. Em yêu, bệnh viện đứng top thực ra rất bận. Thường không có thời gian rảnh như vậy đâu. Điều này thì đúng. Hứa Nam Hành suy nghĩ một lúc, rồi lại nói. Vậy sao lúc trước anh không cho em để ảnh của anh trên bàn làm việc? Khi đó sao không thấy anh dũng cảm như bây giờ? Sau đó, trong quán mì ồn ào, nhân viên phục vụ phải hét lớn, xin nhường đường, và thậm chí phải giơ khay đồ ăn lên trên đầu để di chuyển. Phương Thức Du mỉm cười nhìn anh. Hắn nói, bởi vì anh yêu em, chứng kiến thầy Hứa của chúng ta tâm trạng không tốt. Lái xe qua dãy núi Côn Lôn cũng thấy chán nản. Anh không muốn để em bị tổn thương ở trường chỉ vì một tấm ảnh. Hơn nữa, đó là trường học, còn có học sinh nữa. Hứa Nam Hành không biết nên nhìn hắn với biểu cảm gì. Anh vừa muốn cười lại vừa cảm thấy muốn rơi nước mắt. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một ngày bình thường. Cách chương.